bổn cung sẽ cho hắn vàng bạc bảo vật. Nếu như hắn tham chức quan, vậy thì cho hắn một chức quan thì đã làm sao? Bổn cung không tin, trên đời này, không có bất kỳ người nào không có dục vọng. Sau này, khi Kỷ Vân Thư biết được tâm tính của Tiêu Phi, nàng sẽ tự tát thật mạnh trên mặt mình vài lần. Tuy nhiên, Tiêu Phi nào biết đâu rằng, Kỷ Vân Thư yêu tiền chỉ vì con đường ấm no nên cố. Nhưng hiện tại, Lan Nhi đã chết, nàng chỉ cần một bát cháo cũng đủ. Đối với tham luyến chức quan, điều này thậm chí không cần phải đề cập tới. Tiêu Phi dường như vô cùng tự tin. Khối, ngọc, thượng đẳng Kỷ Vân Thư, nàng không thể không bắt lấy. Sau khi hai người thương lượng một lúc lâu, Cảnh Diệp nhìn thấy canh giờ không còn sớm nữa. Nghĩ mình nên tới phòng nghỉ để gặp phụ hoàng. Rốt cuộc hắn đã tiến cung, vẫn nên thực hiện nghi thức nhi tử hiếu thuận. Trước khi hắn rời đi, Tiêu Phi kéo hắn lại, vừa giúp hắn sửa sang lại quần áo, vừa nói, tâm tình gần đây của phụ hoàng không được tốt, tình hình biên cương ép tới khiến cho tâm thần phiền muộn. Sau khi con gặp phụ hoàng, cần phải cẩn thận nói chuyện, đừng nên chọc trúng chỗ phiền chán của phụ hoàng con. Nhi thần đã hiểu, đúng rồi, lần trước không phải phụ hoàng đã ban thưởng cho con một con chim hoàng yến hay sao? Con vẫn nuôi dưỡng tốt đấy chứ? Nuôi dưỡng, hắn đã thả, tuy nhiên, gật gật đầu, nhi thần vẫn nuôi dưỡng nó. Vật do phụ hoàng ban thưởng, tất nhiên không thể xảy ra tai nạn nào. Con hiểu được là tốt, những ngón tay ngọc của Tiêu Phi nhẹ nhàng phẩy phẩy trên đầu vai hắn. Đi gặp phụ hoàng đi, Cảnh Diệp chắp hai tay thi lễ, hành lễ thối lui, vừa ra khỏi Trương Chất Điện, trời bắt đầu mưa nhỏ. Thái giám tiến lên đưa cho hắn một chiếc dù, nhưng lại bị Cảnh Diệp đột nhiên vung tay áo, hất cây dù trong tay thái giám rơi xuống mặt đất, bịch, một tiếng vang lên, điều này khiến cho thái giám bị dọa sợ. Thái giám nhanh chóng quỳ trên mặt đất, cúi người xuống, không dám tạo ra tiếng động. Cặp con ngươi cực lạnh của Cảnh Diệp, mang theo một loại mong muốn chống lại hoàng quyền. Hắn cực kỳ hận, hận phụ hoàng mình, ban thưởng chim hoàng yến. Rõ ràng là muốn nói với hắn, hắn chỉ là một con chim hoàng yến, chỉ có thể chờ đợi ở trong nhà giam, vĩnh viễn, đừng mơ ước tới vị trí thái tử. Hai tay hắn bám vào bên cạnh nắm chặt thành nắm đấm. Sau đó dần dần giãn ra, hắn vung tay áo lên lần nữa, đi về hướng phòng nghỉ của phụ hoàng, thái giám quỳ trên mặt đất thật lâu cũng không dám ngẩng đầu lên. Hôm nay Dược Vương đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đều biết, Dược Vương trời sinh tính tình dịu dàng, đối nhân xử thế cũng cực kỳ khoan dung, vì thế hắn còn có danh hiệu nho nhã. Tại sao hôm nay lại tức giận như thế? Kỳ lạ, xe ngựa chạy từ Nghĩa Trang về tới Dung Vương Phủ. Dọc theo đường đi, Cảnh Huyên đều ghé vào trên cửa sổ xe, người và đầu gần như muốn duỗi toàn bộ ra ngoài. Cảm giác buồn nôn vốn còn đang chảy lên trong lòng, mỗi khi xe ngựa sóc này, nàng càng thêm khó chịu, đã phun ra vài lần, ngay cả mật cũng muốn nhổ ra. Kỷ Vân Thư vẫn luôn ngồi thẳng thân mình, không thèm liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nhưng cũng không có ý ghét bỏ. Cuối cùng cũng tới Dung Vương Phủ, Cảnh Huyên ngay lập tức nhảy xuống xe ngựa, nhanh như chớp chạy vào Dung Vương Phủ. Có lẽ là đi tìm nơi để tiếp tục phun ra. Kỷ Vân Thư đi theo Cảnh Dung vào chính sảnh. Lăng Bạc canh giữ ở bên ngoài cửa. Hắn hỏi nàng, vụ án này, rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi thật ra đang muốn hỏi ta, rốt cuộc có nắm chắc hay không? Đúng không, ta chưa bao giờ hoài nghi năng lực của ngươi. Nếu nói về sự tín nhiệm với ngươi, bổn vương nhất định sẽ luôn tín nhiệm ngươi. Điểm này, ngươi không cần nghi ngờ. Kỷ Vân Thư thờ ơ nói. Một khi đã như vậy, ta cũng không ngại nói với vương gia. Thật ra, trước mắt ta không có đầu mối. Chỉ có thể chờ Kinh Triệu Doãn tra xét rõ ràng những gì đã được giao phó. Nếu như vẫn không tìm thấy gì, vậy một bước tiếp theo nên làm thế nào? Ta cũng không biết. Nói tới đây, nàng không ngờ lại bất đắc dĩ cười cười. Có lẽ, chúng ta chỉ có thể chờ hung thủ tiếp tục gây án lần nữa. Cách chương.